Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2723, đại chiến, kinh thế đại chiến ở đây sinh ra, đạo lăng vận chuyển mạnh nhất sức chiến đấu, cùng tinh trạch, triển khai va chạm mạnh, mỗi một đòn đều kinh thiên động địa, hai đại nội vũ trụ ở đây ầm ầm ầm đụng vào nhau. Bùng nổ ra liệt thiên tiếng rung, hủy diệt vạn vật, oanh kích mảnh này không trọn vẹn sát trận đều nằm dày đặc khe lớn. Điều này làm cho tinh trạch sắc mặt có chút âm lãnh. Nhìn ra đạo lăng ý đồ, hắn muốn hủy diệt một phần chư thiên tinh đấu trận, hạ thấp đại sát trận uy năng, làm cho tinh trùng lực lượng thẩm thấu mà ra. Cái này sâu. Nội vũ trụ dung hợp tuyệt đối là kinh thế tiên chân. Tinh trạch khí thế bỗng nhiên khủng bố đứng dậy. Hắn ở giống to, toàn thể tinh hà chi khí quá dồi dào, phảng phất một khẩu tinh không thần lô đang thiêu đốt. Va chạm đạo lăng nội vũ trụ đều đang lay động, suýt nữa không chống đỡ được. Đạo lăng không có cái gì bất ngờ. Cái này tinh trạch sức chiến đấu quá bá tuyệt. Đạo hạnh của hắn không gì sánh được cao thâm, tuy rằng cũng là tầng một tôn chủ, nhưng là tuyệt không phải tốt như vậy, chém giết, không trọn vẹn bên trong đại trận bạo phát kinh thiên đại chiến. Hắc giáp thanh niên hung hăng bá tuyệt, cầm hắc ám đại kích, lấy tuyệt cường sức chiến đấu đánh giết tứ phương đến địch, chống lại tam đại tôn chủ, giết a. Nhốt lại cái này tên mõ già, phi thiên thần chư năm đại yêu thánh thét dài, lấy ra yêu đạo năm binh, năm đại hung binh quả thực muốn tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái yêu khí ngút trời cự giết người trận. Kể cả đạo chủ phủ mười mấy tôn cường giả, chống lại một vị tôn chủ, mà bất diệt chiến thể bọn họ nhằm phía tứ phương. Vận chuyển mạnh nhất sức chiến đấu, đánh giết mười mấy vị cường giả đỉnh cao. Ngụy gia tộc chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi xem. Tình huống có chút không ổn. Cái này hắc giáp tiểu tử quá mạnh mẽ, dĩ nhiên chống đỡ được tam đại tầng một tôn chủ, mà đạo chủ phủ cũng mang đến ba mươi mấy thế hệ tuổi trẻ cường giả. Ngay ở ngụy gia tộc chủ dùng âm trầm ánh mắt dò xét bốn phía thời khắc, sắc mặt của hắn trong giây lát biến đổi, trong tay vội vã trấn áp trong hư không 10 cái thần tài. Thế nhưng động tác của hắn quá chậm, đây là một cái khủng bố chậu ở thức tỉnh, bị giả bác quân nắm chặt, phòng chế tụ bảo bồn bạo phát, đem những này thần tài một mạch lấy đi hơn nửa. Vô liêm sỉ, ngụy gia tộc chủ kém chút phun ra một khẩu huyết. Thiên long mã tốc độ quá nhanh, thổ toại uyển phong còn có giả bác quân ở tàn trận bên trong tới lui tự nhiên. Thậm chí bọn họ ở phá hoại chư thiên tinh đấu tàn trận, nhất định phải đem huyết linh lung cướp đi. Thiên long mã trầm giọng nói, chúng ta mới quản không lên cái gì phong ma không phong ma. Đem huyết linh lung lấy đi mới là vương đạo. Những chuyện khác chúng ta có thể quản không được. Chư thiên tinh đấu tàn trận bên trong chiến đấu càng ngày càng kinh người, rất nhiều khu vực đều bị bắn chìm. Chí cường sát trận vốn là không trọn vẹn, vô cùng nghiêm trọng, hiện tại còn ở cùng tinh chủng đối kháng cùng nhau. Bọn họ căn bản không thể lấy ra chí cường sát trận nhằm vào đạo lăng bọn họ. Ầm ầm ầm, đạo lăng cùng tinh trạch chiến đấu giết tới trời sập đất nứt. Hai đại nội vũ trụ cuồn cuộn không ngừng oanh kích cùng nhau. Tinh trạch càng đánh càng cảm giác không đúng. Nội tâm của hắn hơi trầm xuống. Người này khó đối phó. Nội vũ trụ rất khó đánh nát. Nếu như vậy tiếp tục đánh sẽ hao tổn chí cường sát trận uy năng. Đến thời điểm tinh trùng sẽ tránh ra. Ầm ầm, bỗng nhiên, tinh trạch thân thể bốc cháy lên. Hắn nội vũ trụ tựa hồ hóa thành một cái tinh không lao tù. chấn áp vòm trời đều đang run rẩy, đem đạo lăng nội vũ trụ ngắn ngủi nhốt ở bên trong. Hắn đang ra tay, thân thể thiêu đốt, như là một cái thái cổ đại tinh lao ra, trong cơ thể thiêu đốt tinh không tinh huyết, thân thể của hắn quá mạnh mẽ, nắm đấm như là một cái dao chổi đập tới, phải đem oanh kích hình thần đều diệt. Đùng, đạo lăng gầm nhẹ một tiếng, tóc dài đầy đầu múa tung, quả đấm của hắn xoay tròn lên, hướng về đập tới một quyền chính diện oanh kích. Nhưng là này tinh trạch thân thể quá bá tuyệt, hắn rất khả năng thân thể bước vào cảnh giới chí tôn. Cú đấm này đập cho đạo lăng cánh tay vạn vẹo, nắm đấm đều dạn nứt, huyết dịch bắn lên rất cao. Cái này sâu, tinh trạch tàn lạnh nở nụ cười. Hắn thừa nhận đạo lăng có thể cùng hắn va chạm thân thể đã rất khủng bố. Nhưng là hắn là cảnh giới gì cường giả? Nếu không là ở đây cần phong ấn thần lực trong cơ thể, áp chế đến tầng một cảnh giới, hắn một quyền liền có thể oanh kích đạo lăng hình thần đều diệt. Đạo lăng ngơ ngác, cái tên này cũng quá mạnh mẽ. Nằm ở hoàng kim năm tháng, tinh lực dồi dào không gì sánh được, tuyệt không phải ngày xưa chém giết hỏa tộc lão tổ có thể so sánh với. Một cái sơ sẩy đều có thể bị hắn cho tuyệt sát hắn. Nhất định phải được huyết linh lung. Đạo lăng rất rõ ràng một khi thân thể của hắn xưng tôn, đến thời điểm không cần e ngại tinh trạch, hắn đều chắc chắn hung hăng đánh gục. Lên đường đi đi. Đúng vào lúc này, tinh trạch khí thế lại một lần nữa khủng bố đứng dậy. Hắn vận chuyển một môn đại thần thông, toàn bộ nắm đấm như là một khẩu thần truy ở vang lên. Bạo phát thời khắc, vực ngoại đại tinh đều nổ tung. Thật mạnh, đạo lăng thất sắc, hắn ở giống to, thức tỉnh chân long thể binh, bùng nổ ra siêu cường thân thể gốc gác, bàn tay nắm quyền ấn, oanh đập lên, không dùng, chân long thể binh ở trên thân thể ngươi quá lãng phí. Hai cái nắm đấm ở tinh không bên dưới va chạm, đánh đạo lăng cánh tay đều tách ra. Hắn bay ngang ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn, ngực đều xuất hiện một vết nứt. Đi chết đi, tinh trạch sức chiến đấu siêu tuyệt. Hắn ngang qua đi tới, hai tay giương ra đứng dậy, muốn xé xác đạo lăng. Thiên sư đều dọa sợ, hắn cũng bị lan đến. Hắn phỏng chừng vừa nãy cú đấm kia nếu là tọc ở trên người hắn, có thể đem hắn oanh thành nát bét. Đạo chủ muốn xong, thiên sư căng thẳng quan tâm. Bất quá thời khắc này tinh trạch thân thể cương cố, hắn phát hiện bị lừa rồi. Tới gần đạo lăng thời điểm hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác bị ổn định. Giết, đạo lăng vụt lên từ mặt đất, tóc dài đầy đầu múa tung, lòng bàn tay bùng nổ ra khủng bố hỏa diễm, lưu ly tâm hỏa nhấn chìm vòm trời, bao phủ tinh trạch thân thể. Đùng, trời cao bị xuyên thủng, bùng nổ ra kim quang óng ánh, thực tinh thảo toàn diện thức tỉnh, như là một đầu màu vàng cự long ngang qua mà đi, đập về phía tinh trạch phía sau lưng. Lưu ly tâm hỏa quá hừng hực, thiêu tinh trạch trong cơ thể tinh lực đều muốn làm khô. Đặc biệt thực tinh thảo bạo phát sức mạnh, đánh tinh trạch xương sống đều tách ra, kém chút bị chặn ngang chặt đứt. Vô liêm sỉ, tinh trạch giận dữ, thiên địa lăn lộn, hắn nội vũ trụ trở về, toàn thể thần lực ngang qua vòm trời, song quyền cùng thời gian bùng nổ ra đi, đánh về thực tinh thảo cùng đạo lăng. Chấn áp, đạo lăng tay áo lớn vung một cái, tam thập tam trọng thiên chí bảo thức tỉnh, chảy xuôi tiền sử sát khí. Đây là tạo hóa sát kiếp ở sinh ra, tầng 15 vũ trụ tinh không ầm ầm vận chuyển, thả ra khủng bố phong ấn khí thế. Tinh trạch khí tức bị đạo lăng đè xuống một đoạn dài. Cùng lúc đó một khẩu cổ chung gõ vang, Nó thức tỉnh thời khắc thân chuông đủ có vạn trượng, căng nứt vòm trời, ầm ầm gõ vang đứng dậy, bùng nổ ra khủng bố sóng âm. Nguyên thủy trung hàng nhái quá mạnh mẽ, bị đạo lăng rung động đứng dậy, lấy hắn tam thập tam trọng thiên chí bảo trấn áp lại tinh trạch khí thế, muốn đánh chết hắn. Đây là tạo hóa bảo vật, tạo hóa chí bảo. Tinh trạch sắc mặt kịch biến, hắn nội vũ trụ đều đang lay động, bị nguyên thủy trung lay động, muốn xé rách hắn nội vũ trụ, hủy diệt hắn đạo cơ. Ầm ầm, tinh trạch nhanh như tia chớp đánh ra một khẩu tinh không chiến mâu, bị hắn vũ động đứng dậy. Đây là một khẩu hung binh, bạo phát thời khắc phảng phất một đoạn tinh không ở vận chuyển, quấn quanh vô thượng sát phạt sức mạnh, va chạm hướng về nguyên thủy trung. Bất quá này nguyên thủy trung quá nặng nề, rất khó lay động. Tam thập tam trọng thiên chí bảo ầm ầm nghiền ép cơ thể của hắn, để tinh trạch không nhịn được hí dài. Thân thể của hắn đều đang thiêu đốt, cảm giác đại nguy cơ. Hai món chí bảo này quá kinh người, liên hợp lại cùng nhau có một loại phong ấn hắn xu thế. Hống, tinh trạch hống lên, như là bị tù ở lao bên trong hung thần. Hắn ở vận chuyển khủng bố thần thông, hống động thương hải, tam thập tam trọng thiên tạo hóa chí bảo đều đang lay động. Tạo hóa phong ấn bị hắn hống nứt, sóng âm đều lan truyền đến ngoại giới. Ầm ầm, đây là tinh trạch vẫn không có chứng đủ kính giết ra ngoài, liền bị thực tinh thảo trấn áp lại. Hắn như là một cái thần tiên đột nhiên vừa kéo, đập cho tinh trạch thân thể đều ở dạn nứt. Tung tùng tùng, đạo lăng y nguyên đang lay động nguyên thủy chung, thức tỉnh nguyên thủy sóng âm, ầm ầm không dứt đập về phía tinh trạch, để tinh trạch không chịu nổi phát ra thống khổ rít gào. Hắn nội vũ trụ đều bị công phá, bất cứ lúc nào đều có thể bị nguyên thủy chung bị đánh chết. Vô liêm sỉ, tinh trạch đều muốn điên rồi, không nghĩ tới có thực tinh thảo, bằng không hắn tuyệt đối không thể đem tinh trạch đánh thành tấm này đức hạnh. Nơi này đại chiến vượt xa khỏi ngụy gia tộc chủ dự liệu. Mười mấy cường giả bị linh điêu bọn họ đánh gục. Đám người kia phi thường hung tàn quét sạch tứ phương, phá hủy một ít trọng yếu khu vực. Chư thiên tinh đấu đại trận nứt ra khu vực càng ngày càng nhiều. Hống, ngập trời tiếng gào nổ tung. Hắc giáp thanh niên thời khắc này khủng bố vô biên, tựa hồ hóa thành một tôn hắc ám chiến thần, cầm hắc ám đại kích toàn diện thức tỉnh. Thân thể của hắn chảy ra sức mạnh quá bá tuyệt, sống sờ sờ bổ một vị tôn chủ cường giả. Mạnh nam cũng quá mạnh mẽ, thiên long mã đều sợ mất mật. Hắc giáp thanh niên tuyệt đối là một tôn cái thế vương giả, sức chiến đấu vô cùng. Thậm chí hắn ngày xưa rất khả năng là bá chủ. Bước vào tôn chủ cảnh giới bá chủ là kinh khủng đến mức nào. Ba tôn đại nhân vật liên thủ vây công hắn, trực tiếp bị hắn đánh gục một vị. A, tinh trạch hí dài, thống khổ không thể tả. Hắn đều bị đánh chết. Đạo lăng không ngừng rung động nguyên thủy chung, đánh hắn lỗ chân lông chảy ra huyết. Hắn bị vây ở tam thập tam trọng thiên chí bảo bên trong, không cách nào giết ra ngoài. Vù, đạo lăng lập tức lấy đi nguyên thủy chung. Hắn cầm màu đen đoạn kiếm bỗng nhiên thức tỉnh, quấn quanh kiếp nạn lực lượng dâng lên mà ra, lan đến thần hồn của tinh trạch, để hắn như rơi luyện ngục. Hai mắt hình ảnh có chút mơ hồ, chỉ là nhìn thấy một khẩu màu đen đoạn kiếm bổ tới. Vù, đạo lăng lập tức lấy đi nguyên thủy chung. Hắn cầm màu đen đoạn kiếm bỗng nhiên thức tỉnh, quấn quanh kiếp nạn lực lượng dâng lên mà ra, lan đến thần hồn của tinh trạch, để hắn như rơi luyện ngục. Hai mắt hình ảnh có chút mơ hồ, chỉ là nhìn thấy một khẩu màu đen đoạn kiếm bổ tới. Không, Tinh Trạch phát điên, từ đoạn kiếm kiếp nạn lực lượng tránh ra. Nhưng là hắn nhìn thấy một khẩu đen thui kiếm thai, gần chặt đứt đầu của hắn. Điều này làm cho hắn bắt đầu sợ hãi. Chẳng lẽ muốn chết trong tay đạo lăng? Hắn quá không cam lòng, bởi vì hắn mạnh nhất sức chiến đấu vô biên khủng bố. Mà ở ngũ tiên quan bị áp chế một đoạn dài thực lực. Này, hắc giáp thanh niên hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm đạo lăng nắm giữ đen thui đoạn kiếm. Hắn cảm giác này đoạn kiếm có chút quen mắt, tựa hồ đã từng gặp được. Soạt, đạo lăng chiêu kiếm này đem Tinh Trạch đầu lâu tước mất. Tinh Trạch nguyên thần kêu thảm thiết, tiện đà bị đạo lăng một quyền đánh thành phấn vụn, hoàn toàn bị đánh giết. Cùng lúc đó, đạo lăng ở nhảy vọt, chém giết Tinh Trạch sau hắn một khắc đều không có dừng lại. Huyết linh lung nhất định phải được. Vạn đạo kinh đang rung động ầm ầm, đem đạo lăng sức chiến đấu thúc đẩy đến mạnh nhất cấp độ. Đạo lăng tắm rửa ở thần quang bên trong, dương quyền đánh về Ngụy gia tộc chủ, muốn lấy đi huyết linh lung. Vật ấy quyết không thể sai sót. Hết chương.